Khúc ngẫu hứng thanh mai, chương 5, hoàng tử bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ninuvola kết hôn là chuyện của hai gia đình, không phải chuyện của hai người. Về phòng tân hôn, Đường Nhạc muốn dùng căn chung cư của mình trực tiếp làm phòng tân hôn, nhưng bị Cố Duẫn Mộng ghét bỏ nó hơi nhỏ, thậm chí không thể đặt đàn piano nên quyết đoán phản đối. Giang gia nhiều năm không về Mộc Thành, chỉ có một căn biệt thự cũ. Tô Nhu muốn mua nhà mới, Cố Duẫn Mộng khuyên can mãi mà không được. Ngày xưa còn trẻ không hiểu chuyện, đầu tư vào một số bất động sản lung tung, tôi đi hỏi cố vấn quản lý tài sản để tìm một căn nhà phù hợp làm nơi tân hôn cho hai đứa, không thì cũng để phí. Cố Duẫn Mộng cuối cùng chọn được một căn biệt thự ven hồ nằm ở ngoại ô, 3 tầng lầu, có sân độc lập và tầng hầm. Cố Duẫn Mộng kéo 6 người vào một nhóm trên WeChat, ba mẹ hai nhà thương lượng tiện hỏi ý kiến con cách quyết định biến tầng hầm thành phòng giám sát, lầu 1 là phòng khách, phòng bếp và phòng dành cho khách, lầu 2 ngoại trừ phòng ngủ chính là phòng ngủ phụ, làm thêm một cái thư phòng, lầu 3 là phòng đàn và tắm nắng. Tại sao cần có phòng tắm nắng? Khi bản vẽ thiết kế được đưa lên, cả Giang Vũ và Đường Nhạc dường như đồng thời hỏi về vấn đề này. Đương nhiên là cho bé con của mấy đứa dùng rồi. Chờ hai đứa có con, có thể làm một sân chơi nhỏ trong phòng tắm nắng với đủ loại đồ chơi. Ba mẹ mọi người ơi, có phải tiến triển quá nhanh rồi không? Chúng con thậm chí còn chưa gặp mặt nữa mà. Không sai, phòng tân hôn cũng đã chuẩn bị xong, nhưng hai nhân vật chính vẫn chưa gặp mặt. Tất nhiên không phải vì hai người không muốn gặp nhau, mà vì nhiều vấn đề phát sinh. Lúc Giang Vũ vừa xuất viện thì Đường Nhạc được trường cử đi tham gia một cuộc trao đổi học thuật. Chờ Đường Nhạc trở về thì Giang Vũ đang chuẩn bị cho buổi diễn solo đầu tiên ở Mộc Thành, bận đến mức ngày nào cũng phải ôm bàn phím luyện tập lặp đi lặp lại, nào có cơ hội gặp mặt. Đến nỗi hôn lễ, các gia trưởng cũng theo ý kiến của họ, chỉ cần dọn đến nhà tân hôn trước khi lãnh chứng là được. Ngày lãnh chứng quyết định là 9/12, buổi diễn tấu của Giang Vũ tổ chức ngày 6 tháng 12, địa điểm là sân vận động Mộc Thành. Buổi tối 17 giờ 45 ngày 6 tháng 12, một đoàn người xếp hàng dài trước cổng sân vận động Mộc Thành để soát vé. Màn hình quảng cáo phóng to được đặt ngoài cửa sân vận động. Concert của nghệ sĩ Dương Cầm nổi tiếng trong chuyến lưu diễn đầu tiên về nước Giang Vũ. Trở về, Omega cao gầy đẹp trai mang theo hơi thở dịu dàng, ngồi trước đàn nghiêng đầu, nở nụ cười tao nhã, mang theo chút bộ dáng không dính khói lửa nhân gian, đây chẳng lẽ chính là khí chất của nghệ thuật gia. Trong tay Đường Nhạc cầm vé vào cửa, đứng lẫn với đoàn người đang xếp hàng, ngẩng đầu nhìn poster rồi lại nhìn tấm vé, có một loại ảo giác như đang cầm biển số tình yêu, mỉm cười lắc đầu. Phiếu đương nhiên là do anh mua, anh nhờ một nữ nghiên cứu sinh tên Lâm Phán, là fan trung thành của Giang Vũ. Thời điểm bán vé nửa tháng trước, Lâm Phán đã thảo luận chuyện này với anh, tán dóc bảo tối đó sẽ giành được vé vào cửa buổi diễn tấu, anh thuận miệng hỏi là buổi biểu diễn gì, Lâm Phán liền dùng nửa tiếng ngồi tuyên truyền về thiên phú và thành quả mà Giang Vũ đã đạt được cho anh nghe từ thời niên thiếu cho đến khi nổi tiếng thành danh cùng khối tài sản kiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu thế nào, anh đột nhiên cảm thấy một người qua đường cũng có khả năng hiểu biết vị hôn thê của anh rõ hơn cả anh, chuyện đó không quá hợp lý, vì vậy anh liền hỏi Lâm Phán có tiện mua cho anh thêm một vé nữa được không? Lâm Phán cực kỳ vui vẻ đồng ý, đêm đó kích động gọi điện cho anh nói đã giúp anh giành được ghế VIP hàng đầu tiên, cuối cùng thì cười hì hì bảo rằng giá vé hơi đắt. Đường Nhạc hỏi giá xong lập tức chuyển tiền, giây phút cầm cuống vé VIP thiếp vàng trên tay, nhất thời không nói nên lời. Bạn học Lâm không cần nghiêm túc như vậy đâu. Lúc Đường Nhạc tìm được chỗ ngồi, đồng hồ chỉ 17 giờ 55, buổi biểu diễn còn 5 phút nữa bắt đầu. Tấm màn đen dày nặng che kín sân khấu, xung quanh không còn chỗ trống nào. Cùng hàng với Đường Nhạc có vài alpha, có điều đây là nơi công cộng, còn là không gian kín, mọi người đều thu lại tin tức tố trên người. 18 giờ, màn sân khấu chậm rãi được kéo ra, một cây đàn dương cầm ba chân màu trắng xuất hiện, ghế ngồi bọc da màu trắng, Giang Vũ ngồi ngay ngắn, mái tóc đã được chăm chút cẩn thận, vẻ ngoài chỉn chu, lộ ra cái trán mịn màng, cậu mặc một bộ Âu phục màu đen với quần tây, giày da nâu. Sau khi tấm màn được kéo hết ra, toàn bộ sân khấu bao gồm sàn nhà, đều là màn hình LED điện tử, bầu trời đêm đen lấp lánh những vì sao nhỏ. Mà Giang Vũ đang ở trong ngân hà đó quay đầu cười với mọi người nơi thính phòng, khẽ gật đầu chào hỏi. Buổi biểu diễn, trở về, chính thức bắt đầu, giờ khắc này, cậu chính là hoàng tử bé của mọi người, DFY, cách chương.